Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chuyện cũ. Rốt cuộc là Mạc Ly tuổi trẻ có chút không kiên nhẫn, dẫn đầu mở miệng trước. Cái kia, ngươi chừng nào thì nhận ra ta? Mạc Ly lúc này biểu hiện trên mặt tất cả đều là xấu hổ, giống như là một cái trộm đường đứa trẻ không cẩn thận bị đại nhân bắt lại một dạng. Từ ngươi đi vào ngày thứ nhất, ta cũng biết là ngươi. Đối với thiếu ta tiền cơm gia hỏa ta nhưng là nhớ rất rõ ràng. Stelly, dép thần thái không có quá nhiều biến hóa. Mặc dù hắn đối với Stelly là cái gì có thể thay đổi dung mạo thật tò mò, nhưng là hồi đó từ đại hải trình trở lại kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái thế giới này coi như đụng phải lại ly kỳ sự tình, cũng không cần thiết kinh hoàng. Vừa nghe đến Zep kêu lên cái tên đó, Mạc Ly liền biết thân phận của hắn tại Zep trước mặt không giấu được. Mà cùng Zep nhận biết chuyện liên quan đến Mạc Ly cả đời điểm điểm nhơ. Vốn là nghĩ cứ như vậy hỗn đi qua tính, không nghĩ tới vậy mà đã sớm bị nhận ra. Xem ra gần đây làm việc vẫn là quá rêu rao. Bất quá, Mạc Ly tới nơi này cũng là có thuận tiện tới xem một chút Zep mục đích. Mạc Ly cùng Zep nghiệt duyên. Không đúng, hẳn là duyên phận còn phải từ 3 năm trước đây nói đến. 3 năm trước đây, Mạc Ly may mắn đạt được một viên ác ma quả thực sau, tâm tình dưới sự kích động lúc ấy liền lập tức ăn đi. Thí nghiệm rất thành công, bởi vì là ác ma quả thực tác dụng. Mạc Ly mất tích nhiều năm niệm năng lực rốt cuộc có thể đủ đi ra. Nhưng là ngay sau đó phát sinh dị biến để cho Mạc Ly mất hết làm sao. Không biết có phải hay không là bởi vì xuyên qua nguyên nhân. Do Mạc Ly lần nữa cụ hiện ra niệm năng lực ác ma lồng giam từ thợ săn thế giới một cái mặt, biến thành bây giờ 6 cái mặt. Trước tại thợ săn thế giới thời điểm, vì duy trì cái kia tử sắc tinh thể một cái mặt tạo thành, Mạc Ly mỗi ngày đều phải tiêu hao niệm lực để duy trì tinh thể. Mà bây giờ biến thành 6 cái mặt, cần thiết năng lượng có thể nói kinh khủng. Mà bởi vì xuyên qua đến hải tặc vương thế giới, không biết là thân thể gì không thể sinh sinh niệm. Điều này sẽ đưa đến Mạc Ly tại ăn ác ma quả thực sau đó, mở ra niệm năng lực vì duy trì nó tạo thành bắt đầu số lớn điều đi Mạc Ly bản thân thể người dinh dưỡng. Trong nháy mắt đó cảm giác đói bụng còn giống như là biển gầm đợt sóng trong nháy mắt đem Mạc Ly nuốt mất. Đã bị đói bụng nuốt chửng lấy Mạc Ly lúc ấy hoàn toàn mất đi lý trí. Mà đương thời Mạc Ly ăn ác ma quả thực địa điểm liền tại nhà hàng nổi trên biển Barati. Giống như địa ngục ác quỷ như vậy. Lúc ấy Mạc Ly cặp mắt hiện lên hồng quang, nước miếng giàn giụa. Mất đi lý trí Mạc Ly trực tiếp đánh về phía cách gần đây một cái khách nhân. Trên bàn ăn, nắm lên người khác đĩa thức ăn liền đem thức ăn đi trong miệng ngược. Đương Mạc Ly thanh tỉnh sau đó, bắp thịt cả người đau nhức, giống như là trải qua một trận đại chiến. Ấn vào mí mắt là đã bị phá hư lung tung, phòng ăn hòa khí đến râu mép đều đã nhếch lên tới dép. Đương nhiên còn có bị người ngăn một lòng muốn đánh chết Mạc Ly Sanji. Sự kiện tạo thành kết quả rất nghiêm trọng. Đầu tiên là phòng ăn hoàn toàn bị Mạc Ly cho hủy, cần lần nữa sửa chữa. Sau đó, lúc ấy Mạc Ly phong ma trạng thái đem làm có khách nhân đều hù dọa chạy. Món nợ này tự nhiên muốn tính tại Mạc Ly trên người. Cuối cùng là thỏa mãn Mạc Ly lúc ấy kia có thể nói là ác quỷ như vậy thèm ăn. Trong phòng ăn sở hữu có thể ăn đồ ăn đều bị Mạc Ly ăn một chút không dư thừa. Những thứ này bồi thường đem Mạc Ly đè suy sụp. Bởi vì chuyện liên quan đến ác ma quả thực cùng bản thân niệm có thể lực lớn sự tình, Mạc Ly không có thông báo bất luận kẻ nào, liền bản thân một người lên đường tìm ác ma quả thực. Cho nên trên người mang tiền đối phó tình hình chung là đủ. Nhưng là muốn ứng phó cái này loại không có ở đây kế hoạch bên trong có chuyện xảy ra. Trong ví chút tiền nhỏ kia tiền hiển nhiên lực có chưa bắt, cho nên không có cách nào. Duy nhất trả lại cách thức chính là cho phòng ăn đi làm trả lại trái. Cứ như vậy, Mạc Ly bắt đầu ở hải tặc thứ nhất lần cũng là cuối cùng một lần đi làm kiếp sống. Đang đi làm trong lúc, Mạc Ly cùng phòng ăn thượng nhân đã thành bạn tốt. Kỳ thực người ở đây phần lớn không tệ. Rất dễ thân cận. Đại khái cùng Sanji trời sinh chữ bát không hợp. Hai người bọn họ cho tới bây giờ đều đi tiểu không tới một cái trong bầu. Một tháng sau, thu được Mạc Ly tin tức Dolly phái người mang theo số lớn tiền bồi thường cùng Mạc Ly chính mình ra. Cảm ơn phí, lầm công phí cái gì? Cuối cùng đem Mạc Ly cho chuộc đi ra. Từ đầu chí cuối trừ dép trở ra không có ai biết Mạc Ly thân phận chân thật. Chuyện này cho tới nay đều bị Mạc Ly coi là nhân sinh điểm nhơ. Cho nên cho tới bây giờ không cùng người nhắc lên. Ngay cả Dolly cũng không biết ban đầu Mạc Ly muốn như vậy một số tiền lớn là phải làm gì. Ban đầu Mạc Ly cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn giựt nợ. Ăn cơm chùa cái gì? Bởi vì hắn cho là làm người nhất định phải có một cái chính mình phải tuân thủ nguyên tắc. Có nguyên tắc người mới có thể nhận rõ chính mình. Mạc Ly nguyên tắc liền là tuyệt đối không ăn cơm chùa. Bởi vì tại trái đất thời điểm thường thường đi hắn xảy ra chuyện quán ăn nhỏ kia đi ăn đồ ăn. Cho nên hắn biết rõ mời ăn quán phần lớn là kiếm tiền khổ cực. Kiếm mỗi một phần tiền đều là không dễ dàng. Còn như Zep thành lập nhà hàng nổi trên biển Barati nguyên nhân cũng là bởi vì hắn và Sanji kinh. Nghiệm đã từng trải, để cho hắn manh gửi một cái thành lập một cái có thể tại đại hải chi thượng có cơm ăn địa phương. Đừng xem Mạc Ly hiện tại ở trong tay dính máu tươi đếm không hết. Nhưng là đối với kia loại có lý tưởng, có giữ vững hơn nữa đem thực hành rốt cuộc người. Đều là Mạc Ly từ tâm lý công nhận người. Lại nói, tại dưới tình huống đó, Zep nên tính là cứu hắn một mạng. Đối với ân nhân cứu mạng Mạc Ly làm sao có thể sẽ giựt nợ đây. Chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Zep cho nhận ra. Không nên gọi ta cái tên đó. Ta hiện tại tên gọi Mạc Ly. Là Mạc Ly băng hải tặc thuyền trưởng. Không phải vương quốc Go Asteli. Mạc Ly cho mình ngược ly rượu chát. Vừa uống vừa nói. Xem ra ngươi muốn làm sự tình rất nguy hiểm. Thì không muốn liên lụy đến những người khác sao? Trải qua rất nhiều chuyện Zep thoáng cái liền đoán được Mạc Ly thay hình đổi dạng chân thực dụng. Ý. Đây cũng là Zep cảnh cáo Sanji không muốn quá nhiều tiếp cận Mạc Ly nguyên nhân. Không phải Mạc Ly rất nguy hiểm, mà là Mạc Ly muốn làm sự tình rất nguy hiểm, thậm chí sẽ liên lụy đến những người khác, giống như hải tặc vương ca mà. D. Roger một dạng, đương nhiên, đối với, đúng, rất nhiều người mà nói hai người này đều là một chuyện. Nghe được Zep vô cùng khẳng định suy đoán. Mạc Ly lay động ly rượu tay giống như là bị định trụ. Xem ra cái này từ đại hải trình trở lại lão đầu không thể nhỏ xem a. Chỉ là Đông Hải người thất bại liền có như vậy trí tuệ. Vậy có thể đủ tại tân thế giới chia rẽ lôi kéo bọn quái vật lại nên như thế nào mạnh mẽ đây? Thật là làm cho người mong đợi a. Nhìn không trả lời Mạc Ly, Zep cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi muốn làm gì đều không quan chuyện ta. Chỉ cần đem hóa đơn cho kết là được. Nói xong Zep cứ như vậy trực tiếp đứng dậy rời đi. Đúng. Cái này là hôm nay vừa tới báo chí. Có chút nội dung ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Zep từ trong lòng ngực ném tấm kế tiếp báo chí sau liền đi ra phòng ăn. Mạc Ly để ly rượu xuống. Cầm lên Zep cho hắn báo chí nhìn. Thần sắc không hiểu. Sorry. Chỉ thấy báo chí trang đầu là vương quốc Goa từ thủ hộ thần bỏ mình. Không người uy hiếp nhiều chỗ bến tàu gặp tập kích. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.